Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 473, Thú Binh Ác Chiến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách không có biện pháp, Đông Huyền Đế Quốc đại quân thế công quá mãnh, luyện cấp cuồng ma đối tiền tuyến kia 200 vạn huyền cực đế quốc còn sót lại nhị tuyến binh đoàn. Tin tưởng cũng không sung túc. Nếu sự không thể vì, cũng chỉ có thể lòng bàn chân mặt du, mang lên cả nhà cùng tâm công chủ gia thân thích, chơi cái đột nhiên mất tích tiểu xiếc, đến nỗi huyền cực đế quốc khai quốc huân quý cập cử quốc thần dân. Vậy chỉ có tự cầu nhiều phúc, không có biện pháp, tạo phản liền phải có tạo phản thất bại giác ngộ, luyện cấp cuồng ma luôn luôn lấy tu sĩ. Mà không phải lấy chúa cứu thế tự cho mình là. Đương nhiên, chịu đủ hiện đại văn minh hun đúc luyện cấp cuồng ma, cũng sẽ chỉ mình hết thảy khả năng cứu lại huyền cực thành gần 1 tỷ sinh linh. Kiệt lực tránh cho loại này diệt sạch nhân tính tàn sát hàng loạt dân trong thành thảm án. Tân binh thao diễn đệ ngũ ngày, báo, quân địch đã đột phá đạo thứ 3 phòng tuyến. Ly soái doanh đã không đủ 1.000 dặm chi cự. Thỉnh đại soái chỉ thị, nhanh như vậy luyện cấp cuồng ma mày ám nhăn. Lấy loại này phòng thủ lực độ, đừng nói bảo vệ cho thấp nhất thời hạn 15 ngày. Chỉ sợ liền 7 ngày đều kiên trì không được. Luyện cấp cuồng ma lần trước luyện binh, không phải chỉ cần 7 ngày sao? Lần này vì sao yêu cầu 15 ngày chi dài lâu không có biện pháp? Thứ nhất là binh lực kém quá mức cách xa. Thứ hai là Đông Huyền Đế Quốc nói trận quân đoàn. Chiến lực tương đương mạnh mẽ. 7 ngày có thể luyện thành nói trận. Không đủ để nghịch phản càn khôn. Luyện cấp cuồng ma hơi tưởng một lát sau. Nhanh chóng quyết định. Mang theo cả nhà. Ra roi thúc ngựa chạy tới tiền tuyến. Tiền tuyến công phòng chiến chém giết. Phá lệ thảm thiết. Thực hiển nhiên. Trước mắt loại này tình thế nguy hiểm, đều không phải là tiền tuyến tướng sĩ tham sống sợ chết vấn đề. Cũng không phải tiền tuyến tướng sĩ sĩ khí không đủ vấn đề. Thật sự là bởi vì huyền cực đế quốc này chỉ còn sót lại nhị tuyến quân đoàn. Thực lực nghiêm trọng không đủ gây ra. Không có biện pháp, lão hoàng đế ngự giá thân chinh khi đem cử quốc tinh nhuệ tất cả đều bại hết. Dư lại này 200 vạn nhị tuyến quân đoàn, thực lực tương đương hữu hạn, may mắn là theo doanh tử thủ. Nếu là dã chiến, chỉ sợ làm nhân ra mấy cái xung phong liền sẽ bị làm cho toàn quân bị diệt. Diệp Phong đứng ở tiền tuyến, liền vẫn luôn lẳng lặng nhìn, ánh mắt thâm toại, không nói lời nào, chờ quân địch công chí nhật lạc hoàng hôn. Đem đạo thứ tư phòng tuyến cũng tàn phá đến nguy ngập nguy cơ. Rốt cuộc ấn lệ thu binh khi Diệp Phong đột nhiên rút ra thiên binh, chỉ về phía trước, kỳ kỳ, đem người lớn nhỏ mau mau nhóm toàn bộ điều ra, mệnh lệnh chúng nó toàn lực xung phong liều chết, cần phải lớn nhất trình độ sát thương quân địch. 30 phút sau lập tức thu binh, kỳ kỳ vừa nghe lập tức xách ra một cái tiểu tay nải, hướng ngầm run lên, khoảnh khắc chi gian, vô cùng vô tận thú binh, trải rộng tầm nhìn có thể đạt được mỗi một tấc thổ địa. A, thảm gào thanh trải rộng chiến trường mỗi cái góc. Rất nhiều Đông Huyền Đế Quốc các tướng sĩ, chăn đơn binh tố chất xa cao hơn bọn họ thú binh cắn xé cắn nuốt. Hàng ngũ, chạy nhanh một lần nữa liệt trận. Đông Huyền Đế Quốc mặt trận thống soái rút ra lệnh kiếm, kiệt lực gào giống nói, không màng tất cả thương vong, thoát khỏi thú binh dây dưa, tất cả đều cấp bổn soái bằng đoàn thời gian một lần nữa liệt trận. Đông Huyền Đế Quốc đang bị đột nhiên tập kích hàng tỷ thú binh công kích đến kinh hoàng thất thố các tướng sĩ, ở thống soái gào giống cùng nghiêm lệnh hạ, nhanh chóng tỉnh thần, sôi nổi không màng thương vong, nhanh chóng nhảy vào nói từng trận bàn, ấn trận trở về vị trí cũ, theo trở về vị trí cũ đạo binh càng ngày càng nhiều. Đông Huyền đế quốc kia cường đại nói trận nhanh chóng một lần nữa phát huy chúng nó uy lực. Nhị khắc chung sau, Đường chỉ biết đơn hội chiến đấu thú binh nhóm bắt đầu xuất hiện đại lượng thương vong khi Kỳ Kỳ đem trong tay sách theo tiểu tay nải nhoáng lên. Toàn bộ chiến trường, một lần nữa an tĩnh, chỉ còn lại có Đông Huyền đế quốc đầy đất thương binh nhóm khóc thét thanh. Diệp Phong thấy thế, lắc đầu thầm than, nếu vừa rồi chính mình trong tay chỉ cần có thể có 100 vạn tinh binh. Phối hợp Kỳ Kỳ thú binh toàn tuyến xuất kích, vừa rồi là có thể một trận chiến mà định càn khôn. Hoàn toàn đánh tan vừa rồi đã hoàn toàn hỗn loạn Đông Huyền đế đoàn. Làm cho bọn họ không còn có cơ hội một lần nữa liệt trận. Chỉ tiếc huyền cực đế quốc này đó còn sót lại nhị tuyến quân đoàn. Dùng để thủ doanh đều rất là miễn cưỡng. Làm cho bọn họ xuất kích giã chiến. Thật sự đánh không ra cái gì chân chính lực đánh vào. Trừ bỏ đưa đồ ăn. Lại vô nó dùng. Tận dụng thời cơ. Khi không hề tới, Đông Huyền đế quốc quân đoàn sẽ không lại cấp chính mình lần thứ hai như vậy có thể thành công đánh. Lén cơ hội, ai, ở chân chính nói trận giao phong trước mặt, Kỳ Kỳ những cái đó cứ việc từng binh sĩ tố chất viễn siêu nhân loại tinh binh. Số lượng cực lớn đến hàng tỷ thú binh quân đoàn, trừ bỏ đưa đồ ăn, thật sự càng vô bao lớn tác dụng, trừ bỏ lần này ngoài dự đoán đánh lén. Cứ việc như thế, nhưng lần này thành công đánh lén, lại đối thế công chính thịnh Đông Huyền đế đoàn, cho một cái tương đương trầm trọng đả kích. 3.200 vạn tinh nhuệ đại quân, ở ngắn ngủn 30 phút nội, liền bị hàng tỷ thú binh tàn sát đến chỉ còn 1.500 tới vạn. Tổn thất một nửa có thừa quân lực, càng quan trọng là... Này chiến nghiêm trọng đả kích Đông Huyền đế quốc quân tâm sĩ khí. Cực đại ủng hộ huyền cực đế quốc tiền tuyến các tướng sĩ chiến đấu ý chí. Đưa bọn họ lần đầu tiên sinh ra một tia tất thắng tín niệm. Nếu là ở trên địa cầu, như thế thật lớn thương vong suất, quân địch đã sớm hỏng mất. Đáng tiếc đây là ở đại đảo giao phong tu luyện giới. Đại gia mặc dù chạy trốn, đệ nhất lựa chọn vẫn là trận bàn cùng doanh trại quân đội. Đại đạo trận pháp mới là đạo binh nhóm bản năng ý thức trung đệ nhất bảo mệnh lựa chọn. Không thể không nói, luyện cấp cuồng ma đánh quái thiên phú, tương đương nghịch thiên, mặc kệ là một mình đấu vẫn là đoàn chiến, đều có thể mẫn cảm phát hiện giây lát lướt qua chiến cơ. Vừa rồi thời cơ, nắm giữ đến tương đương tinh chuẩn. Hoàn toàn ở Đông Huyền đế quốc đại quân rút khỏi trận bàn. Yêu yêu đọc sách, bày ra hành quân hàng ngũ phía trước khoảnh khắc, cho đối phương chí mạng lôi đình một kích. Hành quân hàng ngũ chính là không có trận bàn thường quy quân trận. Thông thường đều dùng để hành quân, uy lực tuy xa không kịp dùng trận bàn bày ra tới nói trận. Lại cũng không là chỉ biết từng binh sĩ cách đấu thú binh nhóm có khả năng địch nổi. Nói trận không có phương tiện nhanh chóng về doanh, hơn nữa nói trận mỗi thời mỗi khắc tiêu hao năng lượng, số lượng kinh người, cho nên bình thường tình huống, Minh Kim thu binh khi đều sẽ rút khỏi trận bàn, lấy hành quân hàng ngũ nhanh chóng về doanh, nhưng Đông Huyền đế quốc đại quân ăn cái này giáo huấn sau, hiển nhiên sẽ không lại cấp luyện cấp cuồng ma lần thứ hai cơ hội. Quân địch thống soái nắm chắc chiến cơ năng lực cực kỳ kinh người, Đông Huyền quân đoàn mặt trận thống soái vẻ mặt sầu. Lo nói, bọn họ hiển nhiên đã tìm được rồi một cái tuyệt thế danh tướng. Này chiến, khủng có biến cố a. Đại soái nhiều lo lắng, bên cạnh một bộ đem nói. Đối phương cũng chỉ là bắt được đại quân lui binh khi thường quy nhược điểm. Là một lần xuất kỳ bất ý đánh lén thôi. Chúng ta tổn thất tuy đại, lại không đáng để lo. Những cái đó thật sự ra ngoài chúng ta dự kiến thú binh quân đoàn. Cũng chỉ biết từng binh sĩ cách đấu, số lượng lại nhiều cũng không nhiều lắm tác dụng. Ngã một lần khôn hơn một chút, chúng ta sẽ không lại cấp đối phương lần thứ hai cơ hội. Không phải đâu, một vị khác đại tướng nói tiếp, đại soái không cần lo lắng quân lực không đủ vấn đề. Bốn vị điện hạ các chiêu 2.000 vạn tân binh, đã thao diễn gần 3 tháng, lại quá 11-2 thiên hậu là có thể chính thức thành quân. Đi đến tiền tuyến, chiến lược tuy không kịp kinh nghiệm xa trường trăm chiến lão binh, nhưng dùng để bình định Huyền Cực thành lại là dư giả. 11-2 thiên hậu, chúng ta liền đem có được gần 100 triệu hùng binh, nho nhỏ Huyền Cực thành, thật không đủ để vi lữ. ADWW444 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.